Công Đức Ấn, chương 637, Ích Kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai nghe được quen thuộc tiếng kêu, Tô Lâm An nháy mắt hoàn hồn. Nàng mở mắt liền thấy Mộc Cẩm Vân đã canh giữ ở chính mình bên giường. Đầu của nàng chính gối lên Mộc Cẩm Vân trên đùi, mở mắt lúc vừa mới bắt gặp hắn hướng xuống nhìn xuống mặt. Hắn ngày hôm nay khó được mặc vào một thân huyền y, trên quần áo không có một chút cái khác lẫn lộn sắc cùng hoa văn, giống như là mới từ mực trong ao nhiễm đi ra. Gương mặt kia ngày thường không có gì tì vết, dù là theo cái này ma quỷ góc độ đi lên xem, vẫn như cụ tuấn giật xuất trần, da thịt trắng nõn tựa như đang phát sáng, chợt vừa mở mắt đều sáng rõ nàng quáng mắt. Làn da nhìn cũng thái bạch một ít, chẳng lẽ lại tại huyết xuyên trùng trong địa bàn đầu còn có thể trắng đẹp dưỡng nhan. Thi triển niệm lực, Tô Lâm An cũng không cảm thấy mệt mỏi, chỉ là bởi vì niệm lực vận dụng không đủ thuần thục còn phải không ngừng nếm thử, vì vậy không để ý đến cái khác, đến mức Mộc Cẩm Vân trở về nàng đều không ngay lập tức chú ý tới. Lúc này đột nhiên trông thấy Mộc Cẩm Vân, nàng đầu tiên là sừng sốt một cái chớp mắt, sau đó cười nói. Ngươi trở về, cho dù trong lòng áp lực rất lớn, ưu tư nặng nề, gặp Mộc Cẩm Vân một sát na kia, nụ cười một cách tự nhiên giãn ra tựa như đầu cành mới nở hoa. Sau khi cười xong, Tô Lâm An tiếp lấy còn nói. Chờ một chút, tiếp tục dùng niệm lực bao vây Khang Khang, xác nhận đối với Khang Khang bảo hộ vẫn tồn tại về sau, Tô Lâm An lúc này mới nói. Người bên kia tình huống thế nào? Ta có nghe ngươi chỗ nào đều không đi, chỉ là dùng niệm lực giáng lâm đến la bạc vật trang sức bên trên, vừa mới ta nhìn thấy Khang Khang. Nàng nháy mắt xem Mộc Cẩm Vân, tại dùng ánh mắt nói chuyện. Người gọi đừng có chạy lung tung, ta thật không chạy loạn, liền ngoan ngoãn ở tại trong phòng chỗ nào đều không đi. Người thôn vệ rất nhiều thượng giới nguyên thần A, niệm lực cách dùng ngươi dạy một chút ta. Chấm, nàng một hơi ném ra ngoài mấy vấn đề sau mới nghĩ đến ngồi xuống, vừa nổi lên một nửa, Mộc Cẩm Vân mặt liền xích lại gần, thở ra nhiệt khí đập vào mặt. Tô Lâm An vô ý thức nhắm mắt lại không nghĩ rằng, hắn chỉ là dùng cái chán động một cái chán của nàng, trong dự liệu hôn cũng không có rơi xuống tới. Tô Lâm An, mặt nàng có chút thẹn được hồng, tâm cũng phù phù phù phù nhảy, rõ ràng cảm thấy mình ra mặt không có phía trước như vậy tăng thêm. Mộc Cẩm Vân một mặt hài hước nhìn thấy nàng, nghĩ như vậy ta, chấm, tiếp lấy mới thò tay đem nàng cái ót vừa đỡ, để nàng tựa ở bộ ngực hắn ngồi. Bên ngoài tình huống còn may, Mộc Cẩm Vân đưa tay, sơn hà địa lý đồ liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, theo đầu ngón tay hắn nhảy lên, bản đồ tại bọn họ trước mắt chậm chậm triển khai. Trời đất mênh mông, đều ở trước mắt, lúc trước chỉ là nghe được Mộc Cẩm Vân ngôn ngữ miêu tả, bây giờ tận mắt thấy sơn hà địa lý đồ bên trên biến hóa, Tô Lâm An càng cảm thấy xung kích không nhỏ. Tu sĩ động một tí di sơn đảo hải, tin tưởng vững chắc nhân định thắng thiên, mà ở chân chính thiên địa lực lượng lúc trước ngàn vạn sinh linh căn bản vô lực ngăn cản. Cái kia kẽ nứt phong bạo tại trên địa đồ giống như là từng cái lỗ đen, không ngừng thôn phệ bốn phía, nhìn xem làm cho lòng người kinh run rẩy. Đại nạn trước mắt vừa mới một điểm kia kiều diễm tâm tư cũng liền triệt để tan thành mây khói. Người trước nhìn xem ta sửa sang một chút niệm lực phương pháp tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm Vân thôn phệ đồ vật quá nhiều, rất nhiều đều bị phong tồn đứng lên, chỉ có tại thời điểm cần thiết mới có thể đi xem. Mộc Cẩm Vân cũng không tu niệm lực, hắn tuy rằng thông qua cắn nuốt đến rất nhiều phương pháp nhưng hắn cũng là chưa quen thuộc. Được, Tô Lâm An gật đầu đáp ứng, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào sơn hà địa lý đồ. Tô Lâm An nhìn xem sơn hà địa lý đồ, Mộc Cẩm Vân nhìn xem Tô Lâm An, nhìn xem trên mặt của nàng nụ cười cùng vũ mị biến mất, sầu lo bỏ lên trên đôi lông mày, sắc mặt một chút xíu ngưng trọng. Nàng tại lo lắng thiên hạ này, Mộc Cẩm Vân nụ cười trên mặt thu vào, hắn khóe môi nhấp ở thâm thúy đôi mắt bên trong trời u ám. Hắn gọi Tô Lâm An đừng có chạy lung tung, chờ lấy hắn trở về, nàng lần này mặt ngoài là nghe lời, không có vọt thẳng đến trong hư không hướng tu chân giới chạy, kết quả vẫn là lặng lẽ thi triển niệm lực giáng lâm phương pháp, một trái tim đều nhào tới tu chân giới Nam Ly Nguyệt cùng Khang Khang trên thân. Tuy rằng hắn thần hồn tăng cường, cũng tập được cao thâm hơn nguyên thần mê hoặc chi thuật che giấu trên người mình khí tức là vì không cho Tô Lâm An phát hiện chính mình bị thương, có thể nàng thật không chú ý tới thời điểm, Mộc Cẩm Vân đột nhiên cảm giác được không có cam lòng. Trên đường trở về, hắn nhận lấy cái khác lĩnh chủ cấp huyết xuyên trùng tập kích hơi kém liền nguyên thần hỏng mất. Tốt tại hắn cuối cùng thôn phệ đối phương, hắn sống tiếp được nguyên thần còn chiếm được tầm bổ, mới làm cho hắn có khả năng thi triển ra nguyên thần mê hoặc chi thuật tạm thời lừa gạt ở Tô Lâm An. Thật lừa gạt ở nàng, tâm tình lại cực độ hậm hực. Hắn một chút cũng không cao hưng. Bọn họ có ký kết khế ước thần hồn có chặt chẽ liên hệ, phàm là nàng cẩn thận một ít cũng có thể nhìn ra hắn không ổn. Có thể nàng không có, Hắn bởi vì thân thể khó chịu đều không hôn nàng, chỉ là đụng phải trán của nàng, nàng đều không ý thức được có cái gì không đúng. Nàng quan tâm Nam Ly Nguyệt Khang Khang còn hơn quan tâm hắn. Cái này nhận biết để Mục Cẩm Vân trong lòng mây đen tràn ngập, cỏ dại sinh trường tốt, phảng phất có một cái dấu ở trong bóng tối quái vật chính mở ra huyết bồn đại khẩu, muốn thôn phệ hết trong lòng của hắn cái kia phiên ánh sáng. Hắn nhìn trước mắt Tô Lâm An, mãnh liệt lòng ham chiếm hữu ở trong lòng mọc rễ nảy mầm phi tốc sinh trưởng, quấn quanh bao trùm hắn toàn bộ trái tim cũng sáng ngời viết tại ánh mắt hắn bên trong. Tô Lâm An nhìn chằm chằm sơn hà địa lý đồ, không buông tha trên bản đồ bất kỳ ngóc ngách nào. Phiến thiên địa này, trong khoảng thời gian ngắn liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lấy nàng thần thức cường độ, nàng đều có thể chú ý tới vực ngoại tới gần tu chân giới cái kia một chút xíu biến hóa rất nhỏ. Mỗi một khắc đều đang thay đổi, mỗi một chỗ cải biến đều kinh thiên động địa. Chỉ là nhìn một chút Tô Lâm An có một loại đứng ngồi không yên cảm giác, nàng quay đầu, liền thấy Mộc Cẩm Vân mắt cúi xuống nói. Ta sửa sang lại cái ngọc giản đi ra, ngươi xem một chút. Đơn thuần thi triển niệm lực lời nói, hắn càng tin ngươi, ngươi có thể phát huy ra uy lực lại càng lớn. Tô Lâm An gật đầu. Nhưng khoảng cách quá xa, ta trước mắt chỉ giáng lâm tại Khang Khang La Bạc vật trang sức bên trong, không biết Nam Ly Nguyệt bọn họ bên kia có hay không ta kim thân, lại muốn làm sao vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm lực giáng lâm cần môi giới, cái này môi giới chính là tín đồ sở cung phụng tượng thần, chân dung, điêu khắc chờ chút. Nàng trước mắt chỉ có thể rơi xuống Khang Khang cái kia, nếu có thể rơi xuống Nam Ly Nguyệt bên cạnh liền không còn gì tốt hơn. Ừm, Mục Cẩm Vân đem trong tay ngọc giản đưa ra ngoài, tay đụng phải Tô Lâm An đầu ngón tay, lại cực nhanh rụt trở về. Tô Lâm An cầm ở trong tay ngọc giản đồng thời thần thức trực tiếp bao phủ trên người Mục Cẩm Vân. Nàng cảm thấy Mục Cẩm Vân có chút kỳ quái, thần thức thả ra ngoài rồi lại không phát hiện cái gì không ổn. Tô Lâm An nhíu mày, lại nghĩ trực tiếp tiến vào Mục Cẩm Vân thức hải, chỉ là vừa có động tác chỉ thấy Mục Cẩm Vân có chút cong hạ thân, tiếp lấy đầu hắn bên cạnh qua một bên nói. Ta đi thư viện nhìn xem những học sinh kia kiếm luyện đến như thế nào. Mục Cẩm Vân quay người muốn đi gấp, Tô Lâm An thỏ tay níu lại hắn cánh tay, vừa mới giữ chặt nháy mắt chỉ thấy Mục Cẩm Vân một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Người bị thương, huyết xuyên trùng am hiểu nguyên thần công kích, hai người bọn hắn cay lẫn nhau nguyên thần tương liên, vì vậy Mục Cẩm Vân vụng trộm thi triển nguyên thần huyễn thuật, nàng không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới liền bị dao động lại, bây giờ phát giác được không ổn lại đến nhìn kỹ tầng kia mê hoặc liền giống như cửa sổ giấy đồng dạng bị nhẹ nhàng đâm thủng. Tô Lâm An nhìn thấy Mục Cẩm Vân toàn thân trên dưới đều là lít nha lít nhít vết thương, xác nhận bị bầy trùng cho cắn xé quá. Vết thương còn tại rướm máu, cầm quần áo đều làm ướt. Nếu như ngày xưa áo trắng, giờ phút này nhất định bị máu tươi nhiễm đỏ, hẳn là đây chính là hắn mặc hắc y nguyên nhân. Nàng vội vàng đem Mục Cẩm Vân đỡ lấy, đang muốn đem người đỡ lên giường ngồi, lại nghĩ tới thời khắc thế này nàng không cùng Mục Cẩm Vân tiếp xúc tốt nhất, vì vậy Tô Lâm An lại chỉ có thể buông tay, cũng nói. Như thế nào bị thương nặng như vậy, ngươi giấu giếm ta làm cái gì? Trở về trên đường nhận lấy một ít tiểu côn trùng phục kích không chết được. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, thần sắc nhàn nhạt. Ngươi không cần lo lắng, hắn nói đến hời hợt nhưng xem này một thân thương Tô Lâm An cũng biết hắn trên đường trở về gặp nhiều sao hung hiểm chiến đấu, dùng cửu tử nhất sinh để hình dung cũng không đủ quá đáng. Bất quá một cái đơn giản thần hồn chướng nhãn pháp nàng cũng không có chú ý đến. Hắn là nàng nhất nên quan tâm người, có thể nàng lại không để ý đến hắn. Tô Lâm An nhìn sắc mặt trắng bệch Mục Cẩm Vân, chỉ cảm thấy ánh mắt vị chua cực kỳ đau lòng. Nàng tại cái bàn đối diện ngồi xuống, thấp giọng nói. Thật xin lỗi, Mục Cẩm Vân nghiêng đầu, một mặt kinh ngạc. Tô Lâm An, ta cũng không có chú ý đến ngươi bị thương. Không có gì đáng ngại. Mục Cẩm Vân cười cười. Càng nặng thương đều nhận được thân thể hủy hết đều trải qua, dạng này thương đáng là gì? Ngươi vốn là lo lắng, ta không nghĩ ngươi lại vì ta khổ sở. Nói đến đây, Mục Cẩm Vân còn một mặt ảo não nói, đáng tiếc thực lực của ta không tốt, đều không che giấu ngươi. Phu nhân, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Hắn vốn là muốn giấu giếm, có thể càng về sau, hắn cảm thấy hắn phải làm cho nàng biết. Nếu không, tâm tư của nàng liền tục trên người khác. Hắn ích kỷ, chỉ nghĩ nàng nhìn xem một mình hắn, cách trương.